Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, một chỗ nỗ lực lên. 1-2, phản hồi trang sách trở thành bằng hữu. Tả Nghị có phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này Tarot hội thủ lĩnh hội đưa ra yêu cầu như vậy. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương thiện ý. Đối với Tarot biết cái này tổ chức, Tả Nghị hiểu rõ có cũng không phải rất nhiều. Tarot hội lịch sử có cực cao đã lâu. Sớm nhất thành viên toàn bộ đều là Âu Lục giáo hội khổ tu sĩ. Vì chống lại trong giáo hội bộ hắc ám mục nát thế lực mà xây dựng. Về sau tận sức tại liệp sát tà ác siêu phàm già. Cho tới bây giờ, Tarot hội mục đích ở chỗ bảo vệ người bình thường cùng siêu phàm giả ở giữa cân đối. Bọn họ phản đối trong thế giới tại man hoang thế giới khai thác. Cho là nên phá hủy tất cả thế giới thạch, tới bảo đảm chủ thế giới an toàn. Hơn nữa Tarot sẽ trả cho rằng siêu phàm giả không nên ngự trị ở bên trên người bình thường. Đồng thời cầm phản chiến phản hạch lập trường. Yêu cầu chính phủ các nước tiêu hủy tất cả vũ khí hạt nhân cùng hạch phương tiện, bao gồm nhà máy năng lượng nguyên tử. Điều này làm cho Tarot sẽ cùng chính phủ các nước sinh ra to lớn mâu thuẫn cùng lợi ích xung đột, cho nên bị liệt nhập nguy hiểm tổ chức danh sách. Trên thực tế Tarot hội cũng không phải là cực đoan tổ chức. Bọn họ cùng chân chi lý sự hội đối kháng thời gian dài tới thiên niên. Ở trên trình độ rất lớn ngăn chặn người sau phát triển. Đối với thế giới này là có cống hiến. Cứ việc rất nhiều người cũng không chấp nhận bọn họ lý niệm. Tarot hội lý niệm bảo thủ mà cô lập. Như là những bảo thủ đó lão ngoan đồng. Nhưng bọn họ hiển nhiên không phải là tà ác trận doanh. Ngu giả nói địch nhân chưa chắc là bằng hữu. Lời này không thể nghi ngờ là chính xác. Nhưng Tarot hội quả thật có thể cùng Tả Nghị trở thành bằng hữu. Tả Nghị không có lập tức làm ra đáp lại. Hắn vuốt trong tay USB. Đột nhiên hỏi, ngươi không phải là đại hạ người A. Ngu giả cười nhạt một tiếng. Ta có một phần tư đại hạ huyết thống. Ta đối với đại hạ không có bất kỳ địch ý. Tả Nghị gật đầu thu hồi USB. Hướng đối phương đưa tay ra. Phần lễ vật này ta nhận, cảm ơn, không cần khách khí. Ngu giả cùng hắn nắm tay, nói, đối phó chân chi lý sự hội, chúng ta Tarot hội bụng làm giả chiêu, nếu có cái gì cần trợ giúp thỉnh cứ mở miệng. Tả Nghị không khách khí, hào, vậy tạm biệt. Ngu giả mỉm cười nói, Tả thủ tịch, chờ mong tiếp theo gặp mặt, gặp lại. Đưa mắt nhìn ngu giả thân ảnh tiêu thất tại gập ghềnh trên đường núi, Tả Nghị như có điều suy nghĩ. Vị này Tarot người sáng lập hội lĩnh cho hắn cảm giác đầu tiên chính là điệu thấp. Điệu thấp tới cực điểm, dưới tình huống bình thường ở trên đường gặp được. Hắn nếu như không có tận lực đi cảm giác, cũng chỉ hội đem coi như người qua đường, mà không phải một vị trong thế giới đỉnh cấp cường đại tồn tại. Ngu giả tất nhiên nắm giữ lấy vô số bí mật. Kỳ thật Tả Nghị cố ý cùng đối phương sâu hơn rõ ràng. Nhưng trước mắt thời cơ cũng không phù hợp. Rời đi Tây Sơn, Tả Nghị trở lại nội thành. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là đi tới siêu quản cục. Đem ngu giả USB giao cho siêu quản cục nhân viên kỹ thuật tới xử lý. Tuy Tả Nghị đối với ngu giả cảm nhận không sai, nhưng không có đến 100% tín nhiệm trình độ. Đi qua siêu quản cục nhân viên kỹ thuật kiểm tra, xác định USB không có vấn đề, Tả Nghị mới mang về nhà. Ăn xong cơm tối, hắn đi đến thư phòng, dùng computer mở ra USB trong tồn trữ tư liệu. Ngu giả cho tư liệu cũng không nhiều, trên thực tế chân chính có dùng cũng chỉ có một phần văn bản tài liệu. Nhưng phần này văn bản tài liệu bên trong ghi lại lấy trên 100 vị chân chi lý sự hội thành viên. Danh sách, cùng với đối ứng tin tức, những cái này chân chi lý sự hội thành viên chủ yếu là bội giới giả cùng ác trùy giả. hư hư thực thực tiềm hành giả cùng cầm trượng giả. Trong đó có hai vị cầm trượng giả, mặc dù không có 100% chứng cớ chứng minh. Bất quá Tarot hội phương diện đi qua đủ loại dấu hiệu suy đoán ra tính khả năng cao đạt cửu thành trở lên, nhưng hai vị này cầm trượng giả quyền cao chức trọng, là có thêm rất cao lực ảnh hưởng nhân vật. Tarot hội không có mạnh mẽ hữu lực chứng cớ, cũng không dám mạo muội triển khai đối với bọn họ hành động. Trên danh sách bội giới giả cùng tiềm hành giả cũng là như thế. Cũng không phải dễ dàng đối phó mục tiêu, mà ác trùy giả vô cùng khó khăn tra tìm với tư cách là hành tàu ở trong bóng tối sát thủ. Ác trùy giả am hiểu nhất ẩn nấp hành tung, so sánh chân chi lý sự hội khổng lồ, Tarot hội lực lượng không thể nghi ngờ muốn bạc nhược rất nhiều. Hơn nữa Tarot sẽ chả bị liệt nhập nguy hiểm tổ chức danh sách. Điều này làm cho bọn họ tại đối phó chân chi lý sự hội đang hành động thường thường bó tay bó chân. Không thể đơn giản địa lướt qua lôi trì. Ngu giả đem phần danh sách này giao cho Tả Nghị. Sở bao hàm ý vị liền tương đối phong phú. Tả Nghị đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn cần mau chóng diệt trừ chân chi lý sự hội. Đồng thời tìm đến Tho phân hồn. Triệt để giải quyết tai họa ngầm. Cho nên như vậy danh sách càng nhiều càng tốt, Tarot sẽ có cố kỵ. Hắn không có, Tarot hội lực lượng không đủ, hắn không sợ bất kỳ đối thủ. Dừng ở màn ảnh máy vi tính, Tả Nghị trong đôi mắt hiện lên một vòng lăng lệ hào quang. Ba ba, ngay vào lúc này, Bảo Nhi từ bên ngoài chạy vào, Tả Nghị trong mắt sát cơ trong chớp mắt biến mất. Hắn xoay người lại hỏi. Làm sao vậy bảo bối? Ôm một cái, tiểu nha đầu mở ra hai tay. Tả Nghị nhịn không được cười lên, đưa tay mang nàng ôm lấy ngồi ở trên chân của mình. Bảo Nhi hi hi cười cười, nói, ba ba, hôm nay ta tham gia toán học cùng ngữ văn cuộc thi. Người biết ta khảo thi bao nhiêu phân sao? Tả Nghị kinh ngạc, thật sự à, người khảo thi bao nhiêu phân? Tiểu nha đầu trước mắt liền đọc Thiên Khải Học Viện thuộc về đặc thù chương học. Các học viên ở bên trong học tập ngoại trừ siêu phàm chương trình học ra. Phổ thông văn hóa khóa đều là y theo tuổi tác cùng ban đầu bằng cấp định chế. Mặc dù không có thi cấp 3, kỳ thi đại học cần, nhưng văn hóa khóa giáo trình còn là phỏng theo thông thường trường học để hoàn thành. Đương nhiên cũng có cuộc thi. Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý. Ngươi đoán, ừ, Tả Nghị nghĩ nghĩ hồi đáp. Toán học 100, ngữ văn 100. Bảo Nhi chấn kinh, làm sao ngươi biết? Có phải hay không Trương lão sư nói cho ngươi? Không có, Tả Nghị giải thích nói. Ta chính là đoán, bởi vì nhà ta bảo bối thông minh như vậy, nhất định có thể cầm đôi trăm a. Bảo Nhi kiêu ngạo. Ta rất lợi hại a. Tả Nghị khẳng định, Bảo Nhi lợi hại nhất. Ừ, ba ba có ban thưởng. Ngươi muốn cái gì? Tạm thời chưa nghĩ ra. Bảo Nhi chăm chú hồi đáp. Ngày mai còn có ngoại ngữ cùng khoa học cuộc thi. Đều ta toàn bộ đã thi xong sẽ nói cho ngươi biết. Vậy hảo ba, Tả Nghị nói. Ba ba ngày mai muốn đi công tác. Khả năng muốn qua mấy ngày mới trở về. Đến lúc đó ngươi lại nói cho ta biết a a. Bảo Nhi quyết miệng, ngươi vừa muốn đi công tác a? Đúng vậy a. Tả Nghị sờ sờ mặt nàng chứng, nói, ba ba còn có rất nhiều công tác muốn hoàn thành, diệt trừ tà ác, thủ hộ hòa bình, chính là Tả Nghị công tác. Thế giới này đang trở nên càng ngày càng không ổn định. Hắn nếu như nhận lấy phần này trách nhiệm, tự nhiên muốn quá chức trách của mình, một chỗ nỗ lực lên, chờ mong ngươi có một dạng hảo thành tích. Ừ, Bảo Nhi dùng sức gật gật đầu, ta đi ôn tập bài học á. Ba ba gặp lại, không muốn quá muộn, sớm chút nghỉ ngơi, nhìn xem nhảy nhảy khiêu khiêu rời đi tiểu nha đầu. Tả Nghị càng kiên định triệt để diệt trừ chân chi lý sự hội quyết tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn,